Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 604, 604, Mưa Gió Hội Hà Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi mấy người Tiêu Bổ Y thương nghị chiến sự Hà Đông, Lý Uyên cũng đã tâm loạn như ma. Mồi một tin tức truyền tới, không ngừng đả kích sự tự tin của hắn. Lý Tình phá Định Tương, Truy Quán đột quyết kêu cha gọi mẹ. Từ Thế Tích đại phá đột quyết nha chướng. Đa Ríp đột quyết không ngóc đầu lên được. Lý Thế Dân thảm bại mà về. Quán U cháu toàn tuyến co rát trở lại co lại. Thái Nguyên bị vây. Tiêu Bố Y xuất binh đánh Uyên cái Tó Văn. Nghe nói Yêu Vên cái Tó Văn chi đem được hơn 10 người trốn về Liêu Đông. Từ Thế Tích đại phá thành Liêu Đông. Quán Tây Lương khí thế như hồng thủy. Tất cả tin tức liên tiếp truyền đến, không ngừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của Lý Uyên. Cho tới hiện tại, mùa xuân đến nhưng trong lòng Lý Uyên lại như là mùa đông khắc nghiệt. Quản Tây Lương bắt đầu toàn lực đánh Hà Đông, muốn lặp lại lộ tuyển hắn năm đó đánh Quan Trung. Trước mắt Thái Nguyên báo ngớp, Giới Hưu báo nguy, Thái Cốc Quan báo nguy, Thiên Tinh Quan báo nguy, khắp nơi đều cấp báo. Nhưng vấn đề khó khăn, điểm chết người nhát còn có một điểm, Lý Uyên tại Hà Đông còn có họa ngầm, trong Lý Đường còn có họa ngầm, hắn tâm tư không thể hoàn toàn đầu nhập tại chiến trường Hà Đông. Lý Uyên khổ không thể nói, đối với việc sử dụng Lý Hu Vền Bá, Lý Yêu Vèn có sự do dự trước đó chưa từng có, hắn muốn dùng Lý Huyền Bá, lại có cố kỵ, cuối cùng chứng minh. Lý Hu Vền Bá từ khi lình quân Hà Đông, những đề nghị hoàn toàn chính xác. Lý Huyền Bá đề nghị chủ động xuất binh, bắt luận công kích Sơn Tấp Háp Tiêu Bổ Y, bắt giặc bắt vua cùng đều tốt. Hay từ Thượng Đảng công trường binh, lực áp Lạc Dương, bức Tiêu Bổ Y triệt binh cũng được. Tóm lại không thể ngồi chờ đối thủ đền cõng. Lý Hu Vền Bá đề nghị không cần phải cô lập U Châu. LV Hu Vền Bá nói vũ lực ngoại tộc mặc dù có thể, nhưng chinh chiến thiên hạ nào có ai tận tâm tận lực như người một nhà. Lý Hu Vền Bá đề nghị ngàn vạn lần không nên trông cặp vào đột quyết cùng Liêu Đông có thể đánh bại Tiêu Bố Y, đột quyết cùng Liêu Đông một khi bại. Lý Đường tắt ngớp, Lý Yêu Vèn cũng biết Tiêu Bố Y không kém. Thời gian gần đây khi tranh bá thiên hạ, Tiêu Bố Y càng bộc lộ tài năng, nhưng Lý Yêu Vên vẫn không tin đột quyết cộng thêm Liêu Đông ương ngạnh. Cứng cỏi, vẫn không thể cùng Tiêu Bố Y liều đến lưỡng bại cầu thương. Lý Yêu Vèn không có nghe theo đề nghị của Lý Hu Vền Bá. Quyết định tọa sơn quan hổ đấu. Sự thật chứng minh, nước cờ nạp của Lý Yêu Vên mỗi phần sai lầm. Đột quyết, Liêu Đông bại lui. Đều bị nghiệm chứng tầm nhìn xa của Lý Hu Vền Bá. Tiêu Bố Y hiện tại khí thế như hồng thủy, quy vi mô tiến cống Hà Đông, cũng chứng minh Lý Hu Vền Bá nói một điểm cũng không sai. Về, nhưng những đề nghị hết sức chính xác này, một đề nghị Lý Yêu Vên cũng không nghe. Bảo thủ tới trình độ nhất định thì chính là ngoan cố. Lý Yêu Vèn trong xương cốt vẫn là một người bảo thủ. Hắn cùng có chút kháng cự đề nghị của LV Hu Vền Bá. Hiện tại LV Yêu Vên phi thường buồn bực thầm nghĩ nếu như lắp lại một lần nữa. Hắn thà rằng để cho LV Huyền Bá xuất đầu lộ diện. Nhưng trên đời này khó nhất là khén cho thời gian đảo ngược. Đối với Lý Huyền Bá rốt cuộc xử lý như thế nào? Lý Uyển ở vào thế khó xử trước đó chưa từng có. Lý Huyền Bá thời gian gần đáp ngoại trà đề nghị ra. Một mực đều là quy vi cũ. Lý Uyên lại có chút ít không thể hạ thủ. Cho dù Bùi Tịch cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì từ trước tới nay cho thấy. Mọi thứ Lý Huyền Bá làm đều không thể bắt bè. Đều chung vì nước. Thử hỏi người như vậy Lý Uyên nếu là công khai giết, sẽ làm quần thần suy nghĩ như thế nào? Nếu ám toán giết Lý Huyền Bá cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Lý Uyên bố cục phải một kích đắc thù. Không thể để cho Lý Huyền Bá có cơ hội phản kích. Ngồi ở trong đại điện, Lý Yêu Vên sắc mặt âm tình bất định, đang tại chờ người tâm phúc. Bùi Tịch khi tiến điện, sắc mặt cũng có chút khác thường. Lý Uyển hỏi, Bùi phó xạ, tình hình như thế nào? Bùi Tịch thấp giọng nói, Thánh Thượng, thần đã từ trong miệng Nguyên Cát điều tra rõ ràng. Thì ra tin tức của Nguyên Cát là sớm trước kia từ trong miệng một nha hoàn thiếp thân của Đậu Hậu mà biết được. Lý Uyên cau mày nói, Nguyên Cát tại sao có thể có tám tư tìm tòi bí mật? Nha hoàn thiếp thân của Đậu Hậu không phải đã chết rồi sao? Lý Uyên tâm tư xoay nhanh, thầm nghĩ mình vì che giấu tin tức này, sau khi Đậu Hậu chết, đem nha hoàn thiếp thân của nàng âm thầm giết, Đậu Hậu đã đáp ứng với mình xè kín miệng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ việc này. Nha hoàn tại sao lại lắm miệng? Nguyên Cát năm đó biết mình bị Đậu Hậu vứt bỏ, một mực canh cánh trong lòng. Bùi Tịch cười khổ nói, theo hắn nói, một ngạp hắn phát tiết bất mãn, đang uống rượu thì đụng phải nương cữu, cậu của nha hoàn, người nọ vốn là một lưu manh trong thành, thấy Nguyên Cát không vui, mượn cơ hội tiếp cận Nguyên Cát, lại hướng về phía hắn đòi ít bạc, lúc nạp mới nói cho hắn biết tiền căn hậu quả. Lý Uyên tức giận nói, vậy lưu manh kia là ai? Lưu manh đã chết, nghe Nguyên Cát nói, ngày hôm sau đã chết. Bùi Tịch cau mày nói, Nguyên Cát vốn đang muốn nghe nhiều chút ít ngọn nguồn, không ngờ ngày hôm sau khi tìm được lưu manh kia, hắn đã uống rượu rớt xuống khe suối chết đuối. Nhưng từ đó về sau, Nguyên Cát cũng đã đem vấn đề này ghi tạc trong lòng. Mặc dù không có chứng cớ vô cùng xác thực, nghĩ nếu như thân phận Huyền Bá có vấn đề, thế gián đương nhiên cũng có vấn đề. Nguyên Cát đối với Huyền Bá ngược lại không tính ghen ghét. Dù sao Huyền Bá từ nhỏ thân thể vếu đuối nhiều bệnh, làm việc hạ thấp, nhưng thế gián thì phò trương rất nhiều. Hắn lớn lên tuấn lãng, còn được Dương Quảng tín nhiệm, lại trải qua Thánh Thượng đích thân vì hắn chọn trưởng tôn Vô Cấu. Tất cả mọi thứ cũng làm cho Nguyên Cát cực kỳ hám mộ ghét hận, cho nên mới đối với thế dân trắng trợn chửi bới. Lý Uyên thở dài nói, thì ra là thấp chẫm một lòng chính vụ, một mực chi cho là Nguyên Cát chi là xính miệng lười. Lại không ngờ rằng qua, mọi thứ đều là Lý Huyền Bá giờ trò quỷ. Bùi Tịch kinh ngạc nói, Thánh Thượng cớ gì nói ra lời ấy? Lý Uyên cười lạnh nói, Lý Huyền Bá làm việc thật khôn khéo, chỉ là quá mức tinh minh chút ít, nghĩ tới Đậu Hậu cực kỳ ổn trọng. Năm đó chuyện Vũ Văn Tinh, có thể nói là che mưa gió không thấu. Tiền nha hoàn càng là từ nhỏ đi theo, cực kỳ thỏa đáng, đương nhiên sẽ không để lộ tiếng gió. Lưu manh tại sao lại biết được tin tức quan trọng như vậy? Không cần phải hỏi, không phải nha hoàn nói cho hắn biết, mà tiết lộ tin tức nhất định là Lý Huyền Bá. Bùi Tịch khó có thể tin hỏi, Lý Huyền Bá, hắn vì sao phải tiết lộ tin tức? Đây là hắn có chỗ tốt gì? Lý Uyên thở dài nói, kẻ này tâm cơ thâm trầm, có thể nói là trẫm hiếm thấp, cũng bởi vì trẫm hiểu rõ hắn xuất thân bí ẩn, cũng cảm thấy hắn khẳng định phải tận lực giấu giếm, không ngờ hắn lại đi cờ cao hơn một nước, vượt lên trước tiết lộ ra ngoài. Lưu manh nếu không chết, trẫm còn hoài nghi là nha hoàn lắm miệng, nhưng lưu manh nạp ngày hòm sau đã chết, không cần hỏi, nhất định là Lý Hu Vền Bá ra táp, hắn đi ngược thường quy vi, lại đem tin tức để lộ, không cần hỏi, đương nhiên là lôi kéo thế giãn, thế dân dễ dàng xúc động, đúng là lợi thế để hắn lợi dụng, hắn đem thế dân nâng đờ lên, khiến cho công tích của hắn siêu việt thái tử, lại ở kinh thành giải tin tức nên đưa thế dân lên làm thái tử. Hơn nữa thế dân cùng Nguyên Cát ngày thường oán hận chất chứa, chỉ ết vi vọng thế dân kiến thành đấu đến lưỡng bại câu thương mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế của trẫm. Bùi Tịch nghe mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ nói, Lý Huyền Bá thực sự tâm cơ thám trầm như vậy. Lý Uyên nói, ta vốn cũng không tin, nhưng tất cả sự thật đều chứng minh. Hắn mưu đồ đả lao, kẻ này chưa trà diệt, chỉ sợ đối với Kiến Thành, thế dân bất lợi, nhưng ta hiện tại lại không thể danh chính ngôn thuận giết hắn. Như vậy mà nói, chỉ sợ sẽ khiến cho Kiến Thành, thế dân nghi hoặc, cũng làm cho quần thần nghi kỵ. Trầm ngâm một lát nói, Ôn Đại Lâm hiện tại vẫn ở bên người thái tử chứ? Hắn dẫn theo cao thủ đang thiếp thán bảo vệ thái tử. Hẳn là không ngại, Kiến Thành có chút nghi hoặc hành động của Ôn Đại Lâm. Chúng thần cùng nói với thái tử, Tiêu Bó Y bẽn người cao thủ như mây. Hà Đông đại chiến có thể sẽ phái cao thủ hành thích. Do đó không thể không phòng. Thánh thượng, lão thần lừa gạt thái tử xin thánh thượng thứ tội. Ngươi làm rất tốt, không có chỗ sai. Lý Uyên hài lòng nói. Theo ta quan sát Lý Huyền Bá tạm thời còn sẽ không ra tay về phía Kiến Thành. Vì sao? Bùi Tịch hỏi. Hắn rất có lòng tham. Còn vọng tưởng kế thừa ngòi vị hoàng đế của ta. Quá sớm để ra tay đối với Kiến Thành hứa như vậy sẽ dẫn phát sát tâm của ta. Đã như vậy, hắn vẫn phải chờ đợi thời cơ. Nhưng chúng ta đã không cần chờ nữa. Lấy tay làm ra thủ thế chém. Bùi Tịch hỏi, hiện tại ra tay. Không cần hiện tại, nhưng nhất định phải chờ một cơ hội tốt nhất. Lý Uyên không hề do dự hạ quyết tâm. Ta vốn đang đối với hắn trong lòng còn có thương tiếc. Hôm nay mới phát hiện, hắn đã sớm bắt đầu tính toán ta. Tai họa này nhất định phải trừ bỏ. Hắn tay có bản lành, nhưng giữa ngổ vi hoạn thì không được. Bùi Tịch nói, tốt, lão thần sẽ an bài. Tìm kiếm thôi cơ. Lý Uyên chậm rãi gật đầu. Đột nhiên hỏi, Lý Hiếu Cung hiện tại như thế nào? Bùi Tịch nói, có người theo dõi hành động của hắn. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, đã có công nhân vội vã đuổi tới. Thấp giọng ở bên tai Lý Yêu Vèn nói vài câu. Lý Yêu Vèn nhướng mặt, người xác nhận là đã chết. Công nhân nói, quận vương xác thực đà chết. Mặt của người đà thổi nát không thành bộ dáng. Thân thể cũng biến thành màu đen. Chỉ sợ có nhục thánh mục, cho nên không có đưa lên. Bùi Tịch dùng mình, mới biết được Lý Hiếu Cung đà độc phát thân vong. Ai cũng cảm thấy Lý Hiếu Cung sống không lâu. Cũng không nghĩ đền hắn còn một mực kiên trì xuống như vậy. Lại không ngờ khi cảm thấy hắn còn có thể sống sót, thì hắn lại vô thanh vô tức chết đi. Đem thi thể quận vương bí mật mang tới cung. Lý Uyên trầm ngâm nói. Nhưng, cung nhàn rất là do dự. Trẫm mệnh lệnh, người cũng không nghe. Lý Uyên không vui. Cung nhân cuống quýt quy vi xuống nói. Thi thể tràn đập lệ khí. Chỉ sợ đổi với thân thể thánh thượng bất lợi. Bùi Tịch cũng nói, thánh thượng, cung nhân nói cũng có đạo lý. Nghĩ tới Lý Hiếu Cung chúng cổ độc của người Miêu Đà Lao. Nghe nói cổ độc truyền bá cực độc, Lý Hiếu Cung mệnh cứng, lại cộng thêm còn có phương pháp đề phòng. Lúc nạp mới một mực khắc chế, hắn vừa chết, chỉ sợ cổ độc đối với thánh thượng có hại. Như vậy chi sợ được không bù nổi mất. Lý Uyên hiểu rằng Bùi Tịch vì mình sắp nghĩ. Do dự một chút, phất táp cho cung nhàn lui ra. Thấp giọng nói, Bùi phó xả, Lý Hiếu Cung cùng Lý Huyền Bá quan hệ vô cùng tốt. Hắn từ trước tới NAV, đều là truyền lời cho Lý Hu Vền Bá. Hơn nữa cùng Lý Hu Vền Bá đều là hạng người quỷ kế đa đoan. Ta chi sợ hắn là giả chết. Bùi Tịch muốn cười lại là không dám. Thầm nghĩ Lý Hiếu Cung đà như vậy, còn cần giả chết sao? Nhưng thấy được Lý Uyên thận trọng như thế, chỉ có thể nói, hắn đà chết, mặt lại nát, lại nói sau khi tráng cổ độc, thân thể cũng gầy gò không còn bộ dáng. Thì làm sao mà giả trẻ? Ta cuối cùng vẫn không vên lòng. Lý Yêu Vên do dự nói. Ta nhớ được, táp trái hắn trên cánh táp có một vết sẹo, là khi cùng Huyền Bá tập võ, bị ta vô tình nhìn thấp. Bùi phó xả. Ngươi lệnh cho quan khám nghiệm tử thi đi xem cánh tay hắn có vết sẹo hay không. Bùi Tịch mặc dù cảm thấy Lý Uyên có chút nghi thần nghi quỷ, vì cầu ổn thỏa ạ vẫn đích thân lệnh quan khám nghiệm tử thi đi kiểm nghiệm. Sau khi quay lại nói, Thánh Thượng, vị trí người nói, thật có vết sẹo. Lý Yêu Vên lúc này mới thở phào nói, chết rất tốt. Hắn từ trước đến nay cùng Lý Hu Vền bá cấu kết với nhau làm việc xấu. Lần nạp đà chết, trầm cuối cùng cùng thả lỏng trong lòng. Bùi phó xạ, người lập tức đi Hà Đông. Sẵn sàng mà động, nhớ rõ, lần này chớ để cho trẫm thất vọng. Bùi Tịch ứng tiếng nói, lão thần tuân mệnh, thấp Bùi Tịch muốn đi. Lý Uyên đột nhiên kêu lèn, chớ một chút. Thánh Thượng còn có gì phán phó? Bùi Tịch hỏi. Lý Yêu Vên do dự một chút. Bùi phó xạ, trẫm không lo lắng kiến thành lình quân, chỉ sợ thế gián binh bại xúc động, lại khỏi phục liều lĩnh dĩ vãng. Người có rảnh, khuyên hắn vài câu. Về phần Nguyên Cát, trẫm sẽ không để cho hắn đi loạn. Chiến sự Hà Đông nếu như khởi, trẫm có lẽ phải giống như năm đó, đích thân tới Hà Đông đốc chiến, chỉ trông mong đánh lui được Quán Tây Lương, rồi mới có thể tính tới chuyện khác. Bùi Tịch liên tục gật đầu, không hề chi hoàn dẫn Thán Tín đi Hà Đông. Trên đường đi nghĩ tới khuôn mặt nát bét của LV Hiếu Cung trước khi chết, luôn cảm thấp trong lòng có chút không thoải mái. Lý Kiến Thành nhìn thấy Bùi Tịch chạy đến, phi thường vui sướng hỏi, Thánh Thượng vẫn mạnh khỏe chứ? Hắn đang cùng các tướng thương nghị kế sách ứng đối. Tháp Bùi Tịch tiến đến, tạm dừng thương nghị. Lý Uyên vì cuộc chiến Hà Đông lần này, có thể nói là đem thần tử cực kỳ tín nhiệm đều phái đến bên người Lý Kiến Thành. Đám người Khuất Đột Thòng, Đường Kiệm, Ôn Đại Lâm, Lữ Thiệu Tòng Y cùng ở trong trướng, đều đang cau mặt. Hiển nhiên thế cục cũng không lạc quan. Bùi Tịch thấy Lý Kiến Thành khiêm tổn như thường, thầm nghĩ rốt cuộc vẫn máu mủ tình thâm. Thánh Thượng đối với Thái Tử khác biệt, Thái Tử đối với Thánh Thượng cũng như vậy. Lại mỉm cười nói, Thánh Thượng mọi chu vện đều tốt, nhưng chỉ có lo lắng Thái Tử tại Hà Đông bận rộn, cho nên bảo lão thần tới hiệp trợ. Có Bùi phó xạ giúp đỡ, ta càng cảm thấp vẻn tâm. Lý Kiến Thành nói. Bùi Tịch trong nội tâm thoải mái, lại cười nói, Thái tử quá mức khiêm tổn, lão thần lình quân tài năng còn không đủ, lần nạp tiến đến, chỉ là thêm vướng chân vướng táp mà thôi. Lý Kiến Thành cười ha hả, kiệt lực khiến cho không khí trong trướng thoải mái chút ít. Kéo Bùi Tịch đi tới trước địa đồ cùng nhau thương nghị. Bùi Tịch biết mình tác chiến bình thường, năm đó ở giới hưu một trận chiến quang mũ cởi giáp, cả đời xấu hổ ở trước mặt mọi người, đơn giản giấu dốt, chỉ nghe mọi người nghị luận. Trong mọi người đối với chiến sự giải thích có chút sắc bén nhất chính là Khuất Đột Thông. Khuất Đột Thông vốn là đại tướng quán tùy triều, tuy nói so với Trương Tu Đà năng lực lĩnh quán kém hơn, nhưng so với Trương Tu Đà thì già hơn. Là nhân vật năm đó nổi danh cùng Dương Thái Phó. Phiền tử cái, Lý Kiến Thành lình quán không có kiệt xuất, nhưng hắn có một chỗ tốt chính là khiêm tổn. Hắn luôn có thể từ trong giải thích của mọi người chọn ra một cái thích hợp nhất đối với tình hình trước mắt. Lúc này đập do hắn lình quân, nếu phải thắng thì chắc chắn không thể nào thua. Lý Uyên lệnh cho Lý Kiến Thành quyết chiến Hà Đông, hiển nhiên cũng đã coi trọng loại năng lực nạp của Lý Kiến Thành. Tước thử cốc rất khó thủ được, chúng ta phải chuẩn bị tâm eo vì cái này. Khuất Đột Thông ngữ xuất kinh người. Đường Kiệm phản đối nói, nghĩ tước thử cốc vốn là nơi hiểm yếu, bóp chặt địa thế, lại có 2 vạn đại quân trú đóng, chưa chắc đà thủ không được. Chúng ta phải đổi mặt với một sự thật. Lý Kiến Thành nói, Tây Lương có nỏ xa cực kỳ sắc bén, chúng ta không có. Mọi người trầm mặc xuống, nhớ tới nỏ xa sắc bén, không khói kinh hài. Lý Kiến Thành nói, năm đó vào thời Bắc ngớp, nỏ xa cực kỳ cồng kềnh, Một nò phải sáu châu đến kéo. Thánh thượng đà buông tha ý nghĩ nạp. Cùng không nghĩ đến Lý Tĩnh lại có thể cải tiến nò xa. Khén cho nó linh hoạt hơn rất nhiều. Càng thích hợp tác chiến. Quản Tấp Lương mài cho đến khi phá quan mới vận dụng nò xa. Có thể nói là chuẩn bị đã lâu. Cổ Hồ bảo, Hoắc Áp hai nơi, xác thực địa thế chiếm ưu thế. Nhưng chi thủ không công, dùng uy lực nò xa. Hủy diệt hai nơi này cũng không phải là chuyện không có khả năng. Thành trì một khi hủy, binh sĩ nơi đó nhất định kháng không nổi quân Tấp Lương. Cho nên khuất tướng quán nói rất có đạo lý. Lý Kiến Thành kỹ càng giải thích ngọn nguồn. Thẩm nghĩ các tướng đồng tâm hiệp lực. Không khởi tranh chấp, coi như là dụng tâm lương khổ. Bùi Tịch ở một bên nhìn thấy cũng yên tâm. Nghe Thái tử nói như vậy. Đường Kiệm cũng không phản bác. Cau mày nói. Nò xa sắc bén. Chúng ta phải chống lại như thế nào? Lý Kiến Thành nói. Nò xa tuy sắc bén. Đã trải qua Lý Tình cải tiến, dù sao còn rất cồng kềnh, công thành chi hữu dụng, thủ doanh trại hữu dụng, nhưng nếu thật chiến trường tung hoành, vẫn có rất nhiều sơ hở. Quản Tây Lương trước đây là lấn chúng ta không thể ra chiến. Lúc này mới tùy ý dùng nò xa công thành, trước mắt bách bích dựa vào khống thụp, khe rãnh tung hoành, kỳ binh tiến lên bắt lợi. Nò xa càng không thể nào phát hớp, chỉ cần chúng ta công thủ toàn diện. Tại Bách Bích, Hà Đông, Thượng Đàng ba nơi hò ứng lẫn nhau. Không cần e ngại nò xa bọn họ. Tất cả mọi người đều gật đầu. Nói Thái tử nói rất có đạo lý. Lý Kiến Thành thấy quán tâm đã an tâm một chút. Nhìn về phía Khuất Đột Thông nói. Khuất tướng quân, ta là eo vi luận xuông. Nhưng nghênh địch cụ thể như thế nào? Còn phải xem tướng quán người. Khuất Đột Thông thi lễ nói. Thái tử quá khiêm nhượng. Trước mắt Tấp, Nam Hà Đông về hai phía đều dựa vào Hoàng Hà. Có thể nói là phòng ngự tự nhiên. Không cần quá mức lo lắng. Quân Tấp Lương đối với Hà Đông trước mắt có ba chỗ tiến còng. Một tại Tước Thử Cốc. Một ở Thượng Đãng. Một tại Trường Bình. Thượng Đãng có Vĩnh Khang Vương trấn thủ. Hơn nữa nơi đó địa thế gập ghềnh chặt hẹp. Vĩnh Khang Vương cố thủ nhiều năm. Phòng ngự hoàn thiện. Quán Tấp Lương muốn từ đập tiến quán thần tốc. Rất là khó khăn. Nhưng Thượng Đãng còn có ẩn hỏa. Lý Kiến Thành chán thành nói. Khuất tướng quán mời nói. Khuất Đột Thông nói. Thượng Đãng cùng Giáng Quận hô ứng lẫn nhau. Nhưng giữa hai nơi đường xá gập ghềnh. Vận lương không tiện, hôm NAV Thái Ngu Vên đã không thể cung cấp cho Thượng Đảng. Thượng Đảng lương thảo quân nhu đều cần quan trung vận chu vền. Kể từ đó, Tây Lương nếu đoạn đường lương Thượng Đảng, chỉ sợ Vĩnh Khang Vương khó có thể trèo trống. Lý Kiến Thành dò hỏi, cho nén thủ đường lương là mấu chốt, cần phải ai tới thủ. Vệ Vương có tài lĩnh quân. Nếu là người có thể thủ Thấm Thủy mà nói, thì bảo vệ đường lương hắn là không lo. Thấm Thụp chạp từ Thượng Đảng đến Trường Bình. Năm đó Dương Quảng khi khai thông Vĩnh Tế Cử, chính là dẫn Thấm Thụp rẽ dòng mà chây về hướng đông đến Thanh Hà rót vào Vĩnh Tế Cử. Mắp năm liên tục chinh chiến. Đường bộ không thông, Thượng Du đường thủy này bị đường quán khống chế. Hạ Du lại rơi vào trên tay quán Tây Lương. Thượng Đảng địa thế hẹp. Trồng trọt không tiện. Lương thảo đều do Hà Đông cung cấp. Trước mắt đường bộ không được. Vận chu về đều là do đường thục vận chu vền. Bùi Tịch nghe Khuất Đột Thông để củ Lý Hu vền bá. Trong lòng run lên muốn nói gì. Rốt cục vẫn nhịn xuống. Lý Kiến Thành do dự nói. Vệ Vương dĩ nhiên là đại tài. Nhưng bảo hắn thủ đường lương, có đại tài tiểu dụng háp không? Khuất Đột Thông nói, Chu Vện thủ đường lương quan trọng như vậy sao gọi là đại tài tiểu dụng? Nhớ năm đó Từ Thế Tích chẳng phải cũng một mực tọa trần Đông Đô. Nhìn như không có tiếng tăm gì, nhưng Tấp Lương những năm này xuất binh trôi chảy, đều cùng hắn rất có liên quan. Lý Kiến Thành thầm nghĩ. Cái này có thể nào đánh đồng. Nhưng cũng không tiện nói nhiều. Tạm thời đồng ý kế hoạch nạp. Khuất Đột Thông thấp thái tử đồng ý, lại nói. Thật ra Vệ Vương Tiệt không phải thủ đường lương đơn giản như vậy. Phải biết rằng Tấp Lương chia ba nơi tiến công Hà Đồng. Nếu để cho bọn họ phá Hoắc Áp giết tới Giáng Quận. Bùi Hành Quảng từ Trường Bình qua Thắm Thục cùng bọn họ tụ họp. Từ đó về sau nguồn binh Ngô Vên từ Đông Đô cuồn cuộn không dứt vận chuyển đến Hà Đông. Như vậy chúng ta thật nguy hiểm. Cho nên Vệ Vương chẳng những phải thủ đường lương. Còn phải hiệp đồng Vĩnh Khang Vương chống cự còng kích từ Trường Bình. Không thể để cho bọn họ đánh tới Giáng Quận. Kể từ đó chúng ta mới có thể chuyên tâm ứng đối Tước Thừ Cốc được. Mọi người đều là gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý. Khuất Đột Thông lại nói. Nếu như Vệ Vương, Vĩnh Khang Vương có thể ngăn cản tiến còng ở Trường Bình. Chúng ta ở đấp có thể chuyên tâm đối phó địch xâm phạm Tước Thừ Cốc. Thái tử, Lão Thần còn muốn đề cử một người. Khuất tướng quán mỏi nói. Tản Vương từ sau khi từ U Châu quay lại. Một mực ở lại thượng đảng. Theo Lão Thần thấy, thật sự là đại tài tiểu dụng. Khuất Đột Thông nói, như dựa theo Lão Thần thấp, có thể mời Tần Vương Trần Thủ Cánh Thành Lãn Cạn. Cánh Thành Tạp là Phần Thủy. Nam nhìn Thấm Thụp, Đông Bắc có dãy núi vòn quanh. Địa thế hiểm vếu không dưới Bách Bích. Nếu như Tần Vương trấn thủ nơi đó, cùng Bách Bích hò ứng lẫn nha, trái phải giáp công quản Tây Lương. Quản Tấp Lương nếu như cưỡng chế xuôi Nam lắp Hà Đông. Chúng ta có thể đoạn đường sau. Quán Tây Lương nếu như chống đỡ. Tước Thừ Cốc vận lương khó khăn. Tiêu hao nghiêm trọng. Có thể kéo suy sụp quán Tây Lương. Trước mắt quán Tây Lương thế mạnh. Chúng ta tuyệt đối không thể vọng tưởng một trận chiến bại địch. Mà phải chuẩn bị rằng co trường kỳ. Mọi người thấy Khuất Đột Thông phản tích rất có đạo lý. Đều là đồng ý, Lý Kiến Thành suy nghĩ hồi lâu mới nói. Tốt, chúng ta sẽ dựa vào khuất tướng quán nói. Lập tức an bài, hắn là thái tử, phụ trách toàn bộ sự vụ ở Hà Đông. Lý Thần Thông cũng ở dưới hắn. Thẩm nghĩ thế dân thời gian gần đáp tâm tình không vui. Có lý do để khuyên hắn trần tinh lại cũng tốt. Hu Vền Bá, một mực không được trọng dụng. Không biết lần nạp bào hắn thủ đường lương có bất mãn hay không. Chờ quần thần lui ra. Lý Kiến Thành lưu lại Bùi Tịch hỏi. Bùi phó xả, người lần nạp tiến đến. Thánh thượng có thông qua người truyền cho ta cái gì không? Hắn đối với Bùi Tịch tới đập luôn có nghi hoặc. Lúc này đáp lén hỏi thăm. Bùi Tịch mỉm cười nói. Không có, thật không có. Lý Kiến Thành có chút kinh ngạc. Bùi Tịch thầm nghĩ, có thì có, nhưng hiện tại tuyệt không phải lúc nói với ngươi. Hắn tuy là lĩnh quân không được, nhưng đối với Lý Uyên có thể nói là một lòng trung thành. Cùng có thể giấu được tâm sự. Thái tử, thánh thượng chính là lo lắng người dụng binh, cho nên để cho ta tới nhìn xem. Thật ra với bản lãnh của ta căn bản là vô năng chi điểm. Chỉ có thể nói là làm vướng chân vướng táp mà thôi. Lý Kiến Thành thấy hỏi không ra cái gì. Nói tránh đi. Hõm nay ý kiến của khuất tướng quân. Không biết Bùi phó xạ cảm thấy như thế nào. Bùi Tịch nói. Rất tốt. Lý Kiến Thành nhìn hắn hồi lâu. Chậm rãi nói. Đã như vậy. Trọng trách điều động thế dân. Huyền Bá xuất binh. Sẽ giao cho Bùi phó xạ. Bùi Tịch gật đầu nói, không có vấn đề, kính xin thái tử hạ chỉ. Hắn làm việc quả thật ổn thỏa, không chút nào lộ tâm sự. Lý Kiến Thành thầm nghĩ, hiện tại kinh thành đồn đãi quá mức lợi hại. Đều nói thế dân, Huyền Bá không phải con của phụ hoàng. Trước mắt xem ra, chắc là Tiêu Bó Y dùng lời đồn đả kích Đường Quay chính minh nghi thần nghi quỷ. Thật thực có lỗi với thế gián cùng Huyền Bá. Bùi Tịch trước khi đi. Đi tìm Ôn Đại Lâm nói vài câu. Trước khi đi. Hai người trao đổi ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau. Bùi Tịch tại Bách Bích mòng ngòi còn chưa có nóng. Đã được thân vệ hộ tống đi thắng đền Thượng Đảng. Thuận Thấm Thủy đi xuống. Xuyên núi mà qua. Bùi Tịch dắt nhanh đến Thượng Đảng. Lý Thần Thông nhìn thấy Bùi Tịch tiễn đến. Tất nhiên nhiệt tinh tiếp đài. Không thể thiếu hàn huyên cùng ân cần thăm hỏi tình huống của Thánh Thượng. Sau khi nghe Bùi Tịch nói rõ ý đồ đền. Lý Thần Thông nhíu mày hỏi. Vập binh nạp từ nơi nào ra? Bỗng nhiên phán ra hai nhánh binh ra ngoài. Thượng Đảng khẳng định, ăn không tiêu. Bùi Tịch nói, dựa vào Thái tử ý, binh sẽ từ quận Hà Đông cùng Bách Bích phán ra. Đương nhiên Thượng Đảng cũng phải phán ra 5.000 binh mà. Như vậy mà nói, Tần Vương có thể tụ 8 vạn binh mà tại cánh thành. Vệ Vương dẫn 2 vạn binh thủ Thấm Thủy. Đúng rồi, Tần Vương cùng Vệ Vương đâu? Lý Thần Thông nhìn quanh mọi nơi không nguỡi. Thì đến cạnh Bùi Tịch thấp giọng nói. Bùi phó xả, đáp là ý tứ của Thái tử. Hay là ý tứ của Thánh Thượng? Bùi Tịch hơi ngạc nhiên. Áp thấp thanh âm xuống. Là khuất tướng quán đề nghị. Thái tử đồng ý, nhưng mà. Ta cảm thấy cũng có thể tiến hành. Rồi lại từ trong lòng móc ra một đạo thánh chi đưa cho Lý Thần Thông nói. Vĩnh Khang Vương mời xem. Lý Thần Thông tiếp nhận thánh chi ngắm nhìn. Khi thấy trên ý chi ghi 6 chữ chi như chậm đích thân tới. Cuống quýt muốn quỳ xuống. Bùi Tịch vội kéo lên thấp giọng nói. Vĩnh Khang Vương, ta đập chi là để cho người tin tưởng mà thôi. Cùng không phải là muốn lấp ra thánh chỉ. Lý Thần Thông lại đưa mắt nhìn thấy trên thánh chi ghi đơn giản sáng tỏ. Bùi phó xạ có thể tùy cơ ứng biến thay mặt thánh ý. Đem thánh chi trả lại cho Bùi Tịch. Lý Thần Thông nói. Bùi phó xạ đã có thánh chi. Ta đây đã an tâm. Tất cả dựa theo Bùi phó xạ phán phó là tốt rồi. Mệnh lệnh thân binh đem Tản Vương. Vệ Vương mời đến. Đem lệnh điều binh của Lý Kiến Thành hướng về phía hai người nói ra. Lý Thần Thông cẩn thận hỏi. Không biết Tần Vương, Vệ Vương có dị nghị gì không? Lý Thế Dân nghe nói lại có thể lình quân. Tinh thần chấn động chú ý liếc nhìn Lý Huyền Bá. Giả bộ như tụp ý hỏi. Huyền Bá định như thế nào? Lý Thế Dân sau khi đi vào Thượng Đảng. Lưu Hoàng Cơ, Đoạn Chí Hu Vền, Tần Vũ Thòng lần lượt quát về đến Thượng Đảng. Đồng thời chỗ mang về còn có 2-3 ngàn binh mã. Nhưng Phòng Huyền Linh cuối cùng chưa có trở về. Lý Thế Gián cảm thấy. Phòng Huyền Linh quá nửa đã chết ở trong loạn quân. Mỗi lần nhớ tới. Đều tinh thần chán nản. Không trổ hỏi kế. Lý Huyền Bá mặc dù cùng hắn ở Thượng Đảng một lần nữa gặp mặt. Nhưng hai người thái độ lẫn nhau có chút lạnh nhạt. Lần này hỏi thăm. Thoạt nhìn càng giống như làm theo phép. Bùi Tịch cúi đầu xuống. Nghĩ đến Lý Huyên nói ý càng lưu ý Lý Huyền Bá trả lời. Lý Huyền Bá nghe được hỏi thăm. Thản nhiên nói. Thái tử đem trách nhiệm như vậy giao phó cho ta. Ta chi sợ chịu không nổi. Nhưng đã để cho ta tới làm. Đương nhiên cầu cạn kiệt tâm lực. Lý Thế Dân vẻ mặt có chút phức tạp. Thoáng qua hào khí khởi lẻn nói. Đã như vậy. Để cho ba huynh đệ chúng ta liên thủ đổi kháng Tấp Lương. Không tin đánh không lại Tiêu Bố. Y, Lý Thần Thông thấp hai ngưỡi đáp ứng. Thở phào một hơi, Bùi Tịch lại lo lắng. Thầm nghĩ thái tử không biết chuyện Lý Huyền Bá. Thế Dân khẳng định cũng không. Trước mắt đối với Thế Dân mà nói. Chẳng khác nào bên người có một ác hồ. Cũng may Huyền Bá cùng. Thế Gián hai ngưỡi một thủ đường lương, một đi cánh thành, Lý Kiến Thành đem hai ngưỡi này tách ra cũng là chuyện tốt. Mọi người thương nghị xong, Lý Thần Thông lập tức chuẩn bị binh mã. Lý Thế Gián lại thùa dịp không người chú ý đi gặp Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá đang cô đơn ngồi ở trong doanh trướng. Thần sắc đờ đẫn, thấy Lý Thế Gián tiến đến. Châm chọc nói, ngươi không nên tới. Ngươi chẳng lẽ quên ước định ta và ngươi sao? Ta và ngươi là huynh đệ. Ta tới thăm ngươi. Chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng ngươi cùng ta kết giao thán thiết, chỉ sợ Lý Uyên đổi với ngươi sẽ sinh nghi kỵ. Lý Huyền Bá thở dài nói, chúng ta vô luận cúc cung tận tụy như thế nào, cũng khó thoát khỏi kết cuộc làm bàn đạp cho người khác. Ta cuối cùng vẫn cảm thấp trong đó có chút vấn đề. Lý Thế Dân nghi hoặc nói, hai mắt hắn trong tích tắc này không chớp, lưu ý vẻ mặt của Huyền Bá. Lý Huyền Bá không có bất kỳ vẻ mặt nào, thản nhiên nói, ta đã nói, đó là một chuyện xưa, ngươi không nên ép ta nói ra. Ta đã kể cho ngươi một chuyện xưa, nhưng ta đã bảo ngươi nghe qua thì quên đi, nhưng ngươi hiển nhiên không có làm được, ta có thể nào quên. Lý Thế Dân thở dài nói, nhưng trước mắt ta lại bị ủy thác trách nhiệm. Huyền Bá, người cũng dẫn binh trển giữ đường lương, đây đều là biểu hiện tín nhiệm của phụ hoàng chúng ta. Hắn khi nói đến hai chữ phụ hoàng, cảm thấp có chút không được tự nhiên, nhưng hắn lại cảm thấy Lý Huyền Bá nói rất có thể là thật. Bởi vì từ Đông Đô đến Thái Nguyên, từ Thái Nguyên đến Tấp Kinh, rồi đến tình trạng hôm nay, hắn cũng cho rằng Lý Yêu Vên đối với Lý Kiến Thành cùng Lý Ngu Vẻn Cát rõ ràng là khác với hắn cùng LV Huyền Bá nghi kỳ cùng một chỗ. Suy nghĩ đúng là khó có thể ngăn chặn, chuyện cũ từng màn xông lên trong lòng, nghi hoặc càng đậm. Thế Dân, ta biết ngươi không tin. Lý Huyền Bá chậm rãi nói, thật ra tất cả mọi thứ đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi thật không cần tham dự vào. Tất cả mọi thứ ta tới xử lý, chết thật ra cũng không sao. Ngươi sau này không cần phải cùng ta tiếp xúc, coi như chưa từng nghe qua chuyện này. Sau này ngươi còn có thể làm tần vương của ngươi. Thế Dân, coi như ta van cầu ngươi có được không? Ngươi chẳng lẽ thật muốn ta áp náp cả đời? Lý Thế Dân mặt đỏ bừng lẻn, trong lúc nhất thời không biết quyết đoán như thế nào. Lý Huyền Bá lại đột nhiên đứng dậy, đi tới trước cửa. Bùi Tịch đang đi về phía đập, thấp thế cười lớn nói, Huyền Bá, chuẩn bị xuất binh sao? Lý Huyền Bá nói, không sai, Bùi phó xạ tim ta có việc. Bùi Tịch nhìn về phía Lý Thế Dán sau lưng Lý Huyền Bá, cười nói, rốt cuộc vẫn ra trận thân huynh đệ. Paris tách ra tác chiến, Luon luôn có chút ít chuyện muốn nói. Hắn lo lắng an nguy của Lý Thế Dân, nghe nói Lý Thế Dân tìm đến Lý Hu Vền Bá, nhịn không được tới nhìn xem. Nói cùng là vô tâm, Lý Thế Dân lại là người nghe cố ý, trong lòng bị ba chữ thân huynh đệ nặng nề đám vào. Hắn thật ra đối với lời Lý Huyền Bá nói cũng không tin cho lắm, hận không thể tự mình đi tìm Lý Uyên hỏi thăm cho rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết một việc, loại sự tình này sau khi hỏi, vô luận thật giả, đều tạo thành một vết rách giữa hắn cùng Lý Uyên, sau này rốt cuộc không cách nào đền bù. Nói sau theo biểu hiện cho thấp, Huyền Bá vẫn đối với hắn chiều cố có thừa. Từ khi còn bé đà là như thấp, loại cảm tình này cũng không thể giả. Cho nên hắn đối với Lý Hu Vền Bá nói, đã tin bạc phần, im lặng rời Lý Hu Vền bé ụ. Lý Thế Dân triệu tập nhân thủ, dẫn theo thiết giáp kỳ binh còn sót lại rời Thượng Đảng, một đường hướng Tây Nam mà đi. Không lâu đã tới cánh thành Lưu Hoàng Cơ, Đoạn Chí Hu Vền, Tần Vũ Thông biết có trận chiến phải đánh, đều xoa tay, muốn rùa si nhục lúc trước. Trường Tôn Hằng An nhìn thấy Lý Thế Dán càng trầm mặc, lại thêm một phần lo lắng. Sau khi đến cánh thành, Đại tướng quán Lữ Thiệu Tông tiến đến tham kiến. Lý Kiến Thành làm việc hiệu suất cực cao, đã vì Lý Thế Dán mà chuẩn bị 8 vạn binh mà chu đáo. Lý Thế Dân một lần nữa lình quân, trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn. Hắn đối với phòng ngự phản kích đà rất có tâm đắc, nương thắp được bách bích do đại ca Lý Kiến Thành trần thủ, lại nghĩ tới mình năm đó huy hoàng, trong lòng không biết là tư vị gì. Mệnh lệnh 8 vạn binh sĩ nắm chặt thòi gian đắp lũy đất đào hào, căn cứ địa thế làm công sự phòng ngự. Sau đó xuôi theo Thấm Thủy lại dựng tiếp một doanh nữa. Nam Bắc nhìn nhau, để thủ hai cánh của cánh thành. Đường sông mặc dù rộng lớn, nhưng cùng không tính là sâu, dục ngựa có thể qua. Lý Thế Gián hiểu rằng dựa vào sòng mà phòng ngự quán Táp Lương tiến còng là không ổn thỏa. Lại biết nỏ xa của quan Tây Lương sắc bén, đơn giản ở ngoài thả y, hạ doanh, tạo nên không gian, chuẩn bị cùng quân Tây Lương ở ngoài thành giao thu. Các đường quán hiểu rằng tính mạng nguy hiểm, đều anh dũng tiến về phía trước, đắp lúc đào công sự, vì quyết chiến mà chuẩn bị. Lý Thế Dân khi chuẩn bị phòng ngự, rất nhanh đã nhận được một tin tức. Đó chính là quán Tây Lương vây khốn Thái Nguyên lầu ngay. Quán dân Thái Ngu Vên bất ngờ làm phản, giết thủ thành Vũ Văn Hàm, lại đưa quân Tây Lương vào thành. Thành Thái Ngu Vên bị phá, Lý Trọng Văn bại trốn. Lý Thế Dân hiểu rằng đáp là hậu quả cắn trả của Lý Uyên dẫn quán đột quyết xuôi nam. Cũng không ngoài ý muốn. Rất nhanh tin tức thứ hai truyền đến. Đại quán Táp Lương xuôi nam đã phá giới hưu, lại hủy Hoắc Áp, Lưu Chính Hội bại trốn. Lý Thế Dân khi nghe tin tức này, đang nhìn cỏ xanh mơn mởn khắp sơn già, hoa hồng từng đóa, gió nhẹ quét qua, khắp nơi tràn đập ý xuân. Nhưng Lý Thế Dân trong lòng đã rõ ràng, cái gì nên đến, rồi cũng phải đến. Chương 2605, Tứ Bề Thọ Địch, 1. Quản Táp Lương công hãm Thái Nguyên, phá hủy Cô Hồ Bảo, lực phá Hoắc Áp, rầm rầm rộ rộ xuôi nam. Tiêu Bố Y tọa Trần Trung Quân, cùng Uất Trì Cung Chi Hớp đại quân, thuận Phần Thủy đi xuồng, đã đến Thái Bình Quan. Thái Bình Quan là ở cực bắc Giáng Quận, mà Giáng Quận ngõ ra phía nam của Tước Thử Cốc, từ trước đều là vùng quan trọng để tiến quân của Sơn Tập. Phần Thủy từ bắc chạp xuống nam đến Giáng Quận, lại rẽ về hướng Táp chạp xuôi vào Hoàng Hà. Hướng đông phân ra một nhánh sông, chính là Thấm Thụp. Qua Phần Thụp, Thấm Thủy về hướng nam gần trăm dặm, lại có một đường từ Đồng Bắc chạp về phía Táp Nam. Qua Giáng Quận đền Hà Đồng, rót vào Hoàng Hà, Thái Bình Quan thật ra cũng không yên ổn. Khi Lý Uyên xuôi nam, chính là qua Thái Bình Quan đi Long Mòn, qua Hoàng Hà chạy tới Quan Trung. Lưu Vũ Chu khi xuôi nam, cũng đã phá Thái Bình Quan đến Giàn Quận, chuyển Triền Quận Hà Đông. Thái Bình Quan trải qua mấy lần chiến loạn, một mực không rảnh để tu bổ, đã tàn phá không chịu nổi, tường đã đổ nát, tràn đập thê lương. Tiêu Bố Y cùng Uất Trì Cung một lần nữa liên thủ, sau khi đánh sập Cổ Hồ Bảo, lại hụp tường thành Hoắc Áp. Lưu Chính Hội thấy không ổn, dẫn binh bỏ thành một đường hướng nam chạy trốn, đã cùng đại quân Lý Kiến Thành tụ hợp. Tiêu Bố Y thoải mái phá Hoắc Áp, thuận thế đánh lén mấy trảm dặm, không nùa gặp được cái gì chống cự. Xuôi nam tuy là thuận lợi, Tiêu Bố Y nhưng không có chút nào tự mãn vẻ, nhìn sang Thái Bình Quan xuống dốc. Tiêu Bố Y nói: Uất Trì tướng quân, ta nhớ người đã từng đánh qua hai nơi Hạ Huyền cùng An Áp Đông Bắc Quận Hà Đông. Uất Trì Cung gật đầu nói: Tây Lương Vương nhớ không sai, nhưng mà khi đó trong quán lương thảo không đủ, hơn nữa Hoắc Áp, Nhạn Môn bị người đột quyết xâm lấn, cho nên quân Lưu gia nhân tám hoảng sợ, đều muốn quáp về phía bắc, làm cho sắp thành lại bại. Tiêu Bố Y cười nói: Lúc ấy Lưu Vũ Chu nếu thành công, sau này không biết sẽ như thế nào. Uất Trì Cung cười khổ nói: Cho dù lấy Hà Đông, cũng khó có thể đánh hạ Quan Trung. Lưu Vũ Chu nạp không thi nhân chính, không làm được việc, hắn thậm chí còn so ra còn kém Lý Uyên. Ngụ ý chính là càng không bằng Tiêu Bố Y. Lưu Vũ Chu nếu có thể lấy Quan Trang thì chúng ta ngược lại không cần khổ cục như vậy. Tiêu Bố Y nói: Thật ra Lý Uyên thi hành nhân chính, cùng ta hầu như không khác gì nhau. Căn cơ của hắn trước đập thật là kiên cố. Căn cơ của Lý Uyên trước đây là kiên cố, nhưng đến hiện tại, Hắn dẫn sói vào nhà. Cấu kết đột quỵ. Liêu Đông làm cho tiếng oán than dậy đất. Thái Nguyên bất ngờ làm phản chính là điểm báo trước. Chỉ cần Táp Lương Vương vẫn có thể giống như trước đập trong ổn cầu thắng. Lấy quan trung là Chu Vện sớm muộn. Tiêu Bố Y cười không biết nên nói như thế nào. Hiện tại hắn cực kỳ tiếp cận thành công. Nhưng ngược lại có loại hoang mang. Không biết giải thích thế nào về loại hiện tượng thòi không này. Lắc đầu, cùng không nghĩ nhiều nữa. Tiêu Bố Y ánh mắt nhìn về phía phương xa nói. Từ Thái Bình quan xuôi nam, rất nhanh sẽ đến Kiều Sơn. Sau đó chúng ta tập co Lý Kiến Thành đồng co Lý Thế Giàn. Chúng ta nếu công Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân đương nhiên là sẽ viện trợ. Ngược lại cũng thế, Uất Trì Cung nói. Nhưng nếu phán binh ra kháng, lại sẽ lâm vào trong tiêu hao không ngừng dừng lại. Bọn họ chi ết vi vọng chúng ta như vậy. Chỉ có như thế, bọn họ mới có cơ hội thủ thắng. Tiêu Bố Y nói, chúng ta thừa dịp mùa xuân xuất binh. Nếu đến thời gian mùa hạ, thu, mưa dầm liên miên, chúng ta nếu như không thể đánh thông liên hệ giữa Giáng Quận cùng Trường Bình, lương thảo đều phải lặn lội đường xa vận đến. Tình thế cực kỳ bất lợi. Cho nên chúng ta trước mắt một việc rất quan trọng là đả thông đường lương trước. Sau đó mới có thể giằng co đối kháng. Uất Trì Cung nói. Tiêu Bố Y trầm mặc thật lâu. Muốn đánh thông đường lương cũng không phải chuyện dễ dàng Chu Vện. Nhưng mà đường quân đại bộ phận binh lực đều tập trung ở Bách Bích, Dực Thành, Thấm Thủy cùng Thượng Đàng bốn nơi. Hình thành một đạo phòng tuyến từ Tạp đến Đông, rồi đến Đông Bắc, binh lực quận Hà Đông ngược lại cho dù hư không. Muốn đối phó Hà Đông cũng không phải chuyện dễ. Suy nghĩ thật lâu, mỉm cười nói, cũng may chúng ta còn có Lý tướng quản. Uất Trì Cung lại cười nói, không sai, nếu như kế sách của Lý tướng quán thành công mà nói. Không chỉ nói đả thông đường lương, coi như là tiêu diệt chủ lực đường quan cùng không thành vấn đề. Lý tướng quán kỳ kế diệu tường, không phải ta có thể so. Tiêu Bố Y lúc này đột nhiên hỏi rồi một câu rất kỳ quái. Căn cứ theo tin tức, chúng ta qua một đoạn thời gian nữa thì cần Pê Hải chuẩn bị tốt một đội thu về. Uất Trì Cung cũng không có kinh ngạc gật đầu nói. Từ tướng quán trong khi chinh chiến, hắn là đồng thời đà chủ bị đội thu về. Tiêu Bố Y thở phào một hơi nói. Chúng ta trước mắt ngoại trà chờ đợi đại quán kế tục, thì cũng phải chuẩn bị cấp cho đường quân một màn diễn tuồng cho tốt. Uất Trì tướng quân, người công Lý Kiến Thà Ri Bách Bích, ta công eo vi thế dân Dực Thành. Không biết ý của ngươi thế nào? Uất Trì Cung ứng tiếng nói. Mặt tướng tuân lệnh. Quản Táp Lương gia Thái Bình quan, đại binh áp lèn, chia ra hai đường. Trước tiên ở bờ Tấp Phần Thủy lập một doanh trại, cùng quán Lý Kiến Thành ở Bách Bích đối kháng. Sau đó lại tại chỗ giao của Phần Thủy cùng Thấm Thủy hạ một trại. Uất Trì Cung phái binh khiêu chiến. Lý Kiến Thành thấy quán Tây Lương đánh tới, thủ vững không ra. Năm đó khi Lưu Vũ Chu xuôi nam, Bách Bích đã hào sâu lũy cao. Hôm nay trải qua đường quân lại ra cố thêm phòng ngự, có thể nói là dễ thủ khó cõng. Lý Kiến Thành không có sợ hãi, thẩm nghĩ Uất Trì Cung dùng liên nỏ cùng tốt, nỏ xa cùng được, cứ đến công là tốt. Uất Trì Cung lại chi là phò Trương Thanh. Thế sau khi ngăn chặn đường quân xuất binh cùng không vội công kích, không chịu làm vụ mua bán lỗ vốn, Lý Kiến Thành dùng bắt biến ứng vạn biến. Sau lưng của hắn là Long Môn, gần độ khẩu qua Hoàng Hà, xa hơn nữa chính là Quan Trang. Có Lý Yêu Vèn ủng hộ, căn bản không cần sợ hãi quân Tây Lương. Phải bỉa rằng năm đó Lý Thế Dân cũng ứng đối Lưu Vũ Chu như thế. Nhưng Lý Kiến Thành đương nhiên cũng có chút nghi hoặc. Đó chính là phương thức hạ trại của quán Tây Lương có chút ít cổ quái. Dựa theo suy nghĩ của hắn, quán Tây Lương sẽ ở chỗ gần Bách Bích, gần Dực Thành địa phán biệt hạ trại cùng đường quân đối kháng. chỉ cần rằng co là được, cho nên tất cả đều dựa theo mong muốn mà phát triển. Nhưng trước mắt loại phương thức này, nói ỷ giác cùng không ra ỷ giác, quân tạp lương trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Lý Kiến Thành, mặc dù nghi hoặc nhưng cùng không sợ hãi. Chi ca vê vọng Lý Thế Gián cũng như hắn, thủ vững không một A. Lý Thế Dân cũng hoang mang giống như Lý Kiến Thành. Đánh Dực Thành là Tiêu Bố Y, khi nhìn thấy đại kỳ chữ Tiêu, đón gió phấp phới. Lý Thế Gián trong lòng có sự đau đớn nói không nên lời. Hắn tự mình dẫn nhân mà ra khỏi Dực Thành, đóng quán bên cạnh Thấm Thủy, cùng Dực Thành thành thế ỷ giác. Khi thấy Tiêu Bố Y tự mình đến công, trong lòng rất muốn cùng hắn lại quyết thắng thua. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, đường quán rốt cuộc đa hao tổn không nổi. Hắn cũng đã bại không nổi nữa. Đường quán đều nhìn về phía Tần Vương, chờ hắn quyết định. Lý Thế Dân thấy Tiêu Bố Y dẫn hơn 10 mãnh tướng, mấp chảm thán về ở trước doanh chi trò, chuyện trò vui vẻ, rốt cuộc vẫn nhịn được xúc động lao ra quyết chiến. Thét ra lệnh, ai không được hiệu lệnh của ta tự tiện xuất chinh, chém. Những lời này năm đó khi quyết đấu Lưu Vũ Chu đã nói qua một lần. Lý Thế Gián hy vọng lần này cũng có thể hữu hiệu. Đường quán thủ vừng không ra, Tiêu Bố Y mọi cách khiêu chiến cũng không có cách nào. Hắn thậm chí noi theo phương pháp cổ nhân năm đó, tặng một bộ vê phục phụ nhân cho Đường Doanh, nhưng vẫn không làm nén chuyện gì. Đại quân hai bên kiên trì hơn tháng. Trong thời gian đó, đại quản Tây Lương cuồn cuộn không dứt từ Tước Thư Cốc đánh về phía Giáng Quận. Từ Táp đến Đồng, từ Bắc đến Nam, Giáng Quận đà tràn đầy đại quân Tây Lương cùng Lý Đường. Quán Tập Lương mấp lần khiêu chiến, Lý Đường phòng thủ mà không chiến. Tiêu Bố Y cũng không chủ động tiến còng nữa mà chi thuận phần thủy một đường trái phải phân binh hạ trại. Bách Bích, Dực Thành hai nơi tạo thành thế ỷ giác. Quán Tây Lương lại như là một thanh đao nhọn đâm vào, tạm thời cắt đứt liên lạc giữa Bách Bích cùng Dực Thành. Lý Thế Dân thấp vậy âm thầm kinh hài, thầm nghĩ từ đội hình trước mắt mà thấp, đại quân của Tiêu Bố Y lằn nạp đến cùng phải hơn 10 vạn. Đương nhiên là càng lúc càng nhiều hơn. Lý Thế Dân cũng không biết dò tình hình, Lữ Lương Sơn Mạch cùng Thái Ốc Sơn Mạch liên miên uốn lượn ra Tước Thử Cốc. Quán Táp Lương phần lớn binh lực đều ở trong Tước Thử Cốc, nơi đó để phòng nghiêm ngặt. Lý Thế Gián mặc dù phái người đi lân cận quán Táp Lương tìm hiểu tin tức, nhưng đa số căn bản đều không thể quay lại, cho dù có người máp mắn quáp lại. Đối với binh lực trước mắt của Tạp Lương cùng không hiểu rõ lắm. Duy nhất khiến cho Lý Thế Dân hơi cảm thấp vui mừng là tình thế đang phát triển về phía bọn họ mong muốn. Lý Đường đang muốn giằng co, kết quả quán Tây Lương cũng xác thực bắt đầu giằng co. Nhưng loại giằng co này có thể là kết quả mà đường quán mong muốn hay không? Lý Thế Dân trong lòng cũng không chắc. Hai quán bất phán thắng bại. Thoáng qua đã đến cuối mùa xuân đầu hạ, Táp Lương tăng binh từ mùa xuân cho đến đầu hạ. Quân Tây Lương nội tình hùng hậu trong đoạn thời gian đã thể hiện ra. Quản Táp Lương một mực chinh chiến, nhưng ít khi đánh trận mà xuất binh vượt qua 10 vạn quân. Cho dù năm đó đánh với Đậu Kiến Đức, Tiêu Bố Y cũng chi dùng binh lực cực ít để khắc chế đối thủ. Lần Lý Đường, đường quân trước mắt có chừng hơn 30 vạn binh mà tề tụ Hà Đông. Quán Tây Lương cực kỳ thận trọng, xem ra cũng đã muốn đặt tới con sổ nạp. Hòm NAV, Lý Thế Dân đang ở trong doanh trại cùng các tướng nhiều lần nghiên cứu tinh thế. Phán tích dụng ý thực sự của quán Tây Lương, thì có binh sĩ báo lại. Khởi bẩm Tản Vương, Tiêu Bố Y dẫn quân Tấp Lương đi huyện Văn Hy xuôi dòng hướng Tây Nam. Thắng đến quận Hà Đông là Ai Lình Quân. Nghe nói là Tiêu Bổ Y, binh sĩ cũng không dám khẳng định. Lý Thế Dân âm thầm cau mặt. Huyện Văn Hy đà tính là cực nam của Giáng Quận. Trước mắt quán Tây Lương ở trường Bê Ình dù chưa phá được Bê Hong tòa của Lý Huyền Bê Á mà còng tới. Quân Tấp Lương từ tước thử cốc tiếp viện thoạt nhìn vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ đem đường quân ở giáng quặn. Hà Đồng chia làm ba bộ phận. Nếu để cho bọn họ thành lập nên thế vây kín, mình ở Dực Thành lại bị cò lạp. Chẳng những là chỗ của hắn, coi như là Lý Huyền Bá, Lý Thần Thông phía sau hắn, cũng sẽ trở thành cô quân. Cứ như thế, chẳng phải lại là dẫm vào cục diện ở U Châu sao? Trường Tôn Hằng An cũng đà cau mày nói. Tần Vương, tình thế có chút không ổn. Chúng ta trước mắt ở vào thế bị động. Chúng ta vốn muốn cùng bọn họ giằng co. Nhưng theo bọn họ xuất binh mà thấp. Rất nhanh xẻ đối với Dực Thành hình thành thế vây kín. Bọn họ nếu chi vây mà không đánh, đồng thời chặt đứt liên lạc giữa quận Hà Đông cùng Thượng Đàng. Chúng ta cùng Thượng Đàng lương thảo chi sợ rất nhanh sẽ cạn kiệt. Không còn tiếp tục trợ giúp. Tình thế, thật sự so với tại U Châu còn muốn ác liệt hơn. Lý Thế Dân bị hắn nói chúng suy nghĩ trong lòng. Trầm ngâm không nói. Lưu Hoàng Cơ hỏi, vậy dựa theo ý của Trường Tôn tiên sinh, chúng ta nên xử trí như thế nào? Mặc dù không biết Trường Tôn Thuận Đức đã chết, nhưng hắn chậm chạp không về. Trưởng Tôn Hằng An cũng phải trở thành đại biểu cho Trường Tôn gia. Chưa 605, tứ bề thọ địch. 2. Trường Tôn Hằng An thờ dài nói. Ban đầu khi quan Táp Lương binh lực không đủ, ta thật ra đã muốn đề nghị chủ động xuất kích. Không thể ngồi chờ bọn họ đánh tới. Chỉ là Tần Vương mới bại. Sách lược thủ vững lại là Thái tử đưa ra. Ta chi sợ Tần Vương muốn chủ động xuất kích, sẽ làm cho Thánh Thượng bất mãn. Lưu Hoàng Cơ trầm mặc hồi lâu. Bất đắc dĩ nói. Trường Tôn tiên sinh lo lắng cũng có đạo lý. Nhưng luôn nhiều tâm tư như vậy, nào đâu có thể tập trung tâm ý tác chiến. Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Hằng An ở lầu bên cạnh nhau. Hiểu một ẳng hắn là thế khó xử. Cũng là suy nghĩ vì mình. Thờ dài nói. Thật ra đại thế đã mất. Đoạn Chí Huyền ở một bên lớn tiếng nói. Tần Vương lời ấy sai rồi. Nghĩ tới Hà Đông chúng ta còn có 30 vạn quân. Quan Trang càng chiếm cứ địa thế. Tại sao lời có thể dễ dàng buông tha? Trước mắt cùng Lý Thế Dân thương nghị là Trường Tôn Hằng An, Lưu Hoàng Cơ cùng Đoạn Chí Huyền ba người. Ba người nạp đều xem như tâm phúc của Lý Thế Giãn. Lúc nạp đáp mở miệng không cố kỳ. Lý Thế Giãn nghe Đoạn Chí Huyền dò là trách cứ. Âm thầm còn có một trái tim bất khuất. Cùng cảm thấp cảm động. Trong lòng của hắn buồn nản Ngu Vên Nhàn rất lớn, thực sự không phải là bởi vì quân Tây Lương cường đại, mà là cảm thấp tiền đồ mờ mịt. Cuộc chiến nạp thắng cùng tốt, bại cùng được. Cuối cùng Lý Thế Dân hắn cùng không phải là con của Lý Uyên. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ uể oải ở trong đầu. Lý Thế Dân nghĩ thầm. Vô luận chân tướng như thế nào, Lý Uyên đối với mình cũng đã không kém. Nói đến mình cũng rất muốn thắng Tiêu Bố Y một lần. Một mực không chịu thừa nhận. Bản thân không bằng Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y là Phong Vân Tế Hội mới có thành tựu hôm nay. Lý Thế Dân hắn luôn bó tay bó chân. Hôm nay cơ hội một lần nữa đã tới trước mắt. Đương nhiên phải liều mạng đọ sức một lần. Trường Tôn Hằng An chi nhìn sắc mặt Lý Thế Dân, trông thấy sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, khi thi uể oải, khi thi phấn chấn, trong lúc nhất thời cũng không biết Lý Thế Gián rốt cuộc nghĩ cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Lý Thế Dân hỏi, Hằng An, dựa theo ngươi thấy, trước mắt chúng ta nên thế nào? Trường Tôn Hằng An nói, Tiêu Bổ Y lấn chúng ta không dám xuất binh. Lúc này mới tiến nhanh xuôi nam, lại công quận Hà Đông. Tần Vương cũng có thể thắp rõ. Trước mắt binh lực quân ta tại Bách Bích, Dực Thành cùng Thượng Đảng ba nơi chiếm đa số. Vệ Vương trách nhiệm trọng đại, nhưng bất quá chi có 2 vạn binh sĩ. Lý Thế Gián nghe đến đó nghĩ có thể có 2 vạn binh lực đã là không tệ rồi. Phụ hoàng đã nổi lên tâm nghi kỵ, đương nhiên sẽ không để cho Huyền Bá nắm giữ trọng binh. Trường Tôn Hằng An tiếp tục nói, ở Đáp đều là người của chúng ta, nên cùng xin nói thẳng, binh lực Hà Đông trước mắt bất quá chỉ có mắt vạn quân. Hơn nữa ít trải qua những trận chiến lớn, nếu như Tiêu Bố Y đánh, chỉ sợ quận Hà Đông tất sẽ loạn, thiên hạ như quán cờ. Tiêu Bố Y nếu thành công, thế tất hình thành một đại long. Tại Dực Thành, Bách Bích có thể nói là muốn làm gì thì làm, mà chúng ta thì lại càng thêm cô lập, khó có thể tháp đồi xu thế. Thật ra trước mắt Tiêu Bố Y dẫn binh nhập Hà Đông, đã là một minh xâm nhập, lương thảo khẳng định không đủ. Chúng ta nên đoạn đường sau của hắn, đem Tiêu Bố Y vây khốn ở trong quân Hà Đông mà tiêu diệt. Đập mới là mục đích lúc trước rằng co. Cùng không biết thái tử vì sao vẫn án binh bất động. Thái tử án binh bất động, chúng ta vẫn có thể xuất binh. Đoạn Chí Hu Vền nói, Lưu Hoàng Cơ cười khổ nói, sau lưng thái tử là Quan Trung, đương nhiên có thể án binh bất động vì sau lưng là núi lớn. Còn chúng ta cũng khó xử, giống như Vĩnh Khang Vương cùng Vệ Vương, tất nhiên sẽ không thể so sánh nổi. Lý Thế Dân nghe mà động tâm, suy nghĩ Trường Tôn Hằng An nói rất là chính xác. Phải biết rằng để cho Tiêu Bố Y một minh xâm nhập, lại nhân cơ hội xuất binh đoạn đường sau, đúng là cơ hội lúc trước thương nghị phương pháp đã đến. Nếu không xuất binh, chẳng phải là vuột thòi cơ tốt nhất sao? Nhưng mình mới bại, nếu như không được Lý Kiến Thành hiệu lệnh tự tiện xuất binh, nếu thất bại, chỉ sợ ở trong mắt phụ hoàng lại càng không có địa vị. Trong lúc đang do dự, có binh sĩ vội vã tiến vào trướng nói, khởi bẩm Tần Vương, quân Táp Lương ở trước Dực Thành đã ít đi. Theo thám tử được biết, đại bộ phận đều đã tiến đến quận Hà Đông. Lưu Hoàng Cơ đề nghị, Tần Vương, Đập là cơ hội của chúng ta. Trước mắt binh sĩ Tây Lương xuôi nam, theo mặt tướng phóng chừng là cờ 3 vạn gì đó. Như Tần Vương cho phép, mặt tướng nguyện lãnh 5 vạn binh. Đoạn đường lui của quán Táp Lương, tụ hợp Tần Vù thông quận Hà Đông tiêu diệt quán đội của Tiêu Bố Y. Tần Vương có thể liên lạc thái tử, công kích quán Táp Lương Phần Thùy, thủ vững Bách Bích, Dực Thành không khó. Mục đích trước mắt của chúng ta, chỉ cần ngăn chặn đường đi về phía bắc của quân Tây Lương, ngăn cản quân Táp Lương ở Tước Thừa Cộc xôi nam nhập quận Hà Đông cứu viện là được. Đoạn Chí Huyền cũng hưng phấn nói, Lưu tướng quán nói rất đúng, tận dụng thời cơ, mất không thể có lại, lo trước lo sau, cuối cùng cũng khó mà làm. Hai tướng nói ra, thật ra cùng tâm ý của Lý Thế Dân ăn khớp, nhưng hắn vẫn còn có chút cổ kỵ. Nhìn về phía Trường Tôn Hằng An hỏi, Hằng An, người cảm thấy chúng ta nếu như xuất binh, kết quả như thế nào? Trường Tôn Hằng An suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nói, Tần Vương, ta cảm thấy được cái này có thể tiến hành, cho dù chúng ta không cách nào tiêu diệt được đối thủ, nhưng vẫn có thể rút về Dực Thành. Trước mắt đu về nhất phải phòng bị là đại quân chúng ta công kích đường lui của quân Tây Lương, ngược lại tạo thành Dực Thành hư không. Nếu như bị quân Táp Lương phá được Dực Thành, vậy được không bù mất. Cho nên chi cần có thể bảo vệ Dực Thành, xuất binh cho dù vô công, cùng sẽ không có gì sai lầm. Lý Thế Dân rồ cuộc quyết định, được rồi, ta sẽ liên lạc thái tử, trước hay xuất binh. Hoàng Cơ, Hằng An, hai người các ngươi thủ vững Dực Thành, chờ ta quay lại, có lòng tin không? Trường Tôn Hằng An nói, muốn đánh, quân Táp Lương không để, nhưng muốn bảo vệ nơi đắp, cùng không có vấn đề gì. Lưu Hoàng Cơ nói, Tần Vương, người thân là chủ, không tiện lấy thân phạm hiểm, không bằng để cho ta lình quân. Lý Thế Dân lắc đầu nói, Tiêu Bổ Y địa vị so với ta còn tòn sùng hơn, còn không phải đích thân đến đây. Ta Lình Quân dụng ý có hai. Một là muốn ủng hộ sĩ khí. Một điểm trọng yếu nhất là, nếu như phụ hoàng có trách cứ, ta tới đám đương là được. Hắn vừa nói như vậy, mọi người chỉ có thể đồng ý. Lý Thế Gián rất nhanh điểm đủ binh mã. Qua Thấm Thủy xuôi nam, cho Du Kỵ lập tức đi Bách Bích trước, báo cho Lý Kiến Thành. Hắn nóng lòng xuất chinh, chả hai lý do đã nói ra. Còn có một lý do quan trọng nhất, đó chính là muốn mượn một trận nạp vãn hồi lại xu thắp lắp lại uy tín. Lý Kiến Thành khi nhận được tin tức, không khỏi kinh hài thất sắc, liên tục giậm trán nói. Thể dân có thể nào không được hiệu lệnh của ta mà đã tự tiện xuất binh? Khuất Đột Thông cũng cau mày nói. Thái tử, Quán Tấp Lương bỗng nhiên một mình xâm nhập quận Hà Đông chi sợ có trá. Lý Kiến Thành lo lắng nói. Nghĩ tới Tiêu Bố Y dụng binh kỳ quỷ, bỗng nhiên đưa binh đi hiểm chiêu, nhất định có mưu đồ. Hai người đều cảm thấy Lý Thế Dân dẫn binh đánh là không ổn. Nhưng trong lúc nhát thòi cũng không biết dụng ý của Tiêu Bố Y, Ôn Đại Lâm nói. Thật ra ta cảm thấy Tản Vương làm cũng không kém. Phải biết một ẳng Tiêu Bố Y bỗng nhiên đại quán xuôi nam, xông vào Hà Đông, lương thảo cung cấp khẳng định tiếp ứng không được. Nếu như chúng ta phối họp hạn động của Tần Vương, một mực chẹn đường lui của bọn họ, tiếp theo đem đại quán của Tiêu Bố Y vây cho chết đói tại Hà Đông. Thái tử, dụng binh không thể bảo thủ. Tiêu Bố Y là người không phải thần, có lẽ hắn cũng kiêu địch chủ quan, chỉ cho là chúng ta tuyệt đối không dám xuất binh. Lúc nạp mới xuôi nam Hà Đông, các tướng đều nghị luận, trong lúc nhát thòi khó có thể định đoạt. Lý Kiến Thành tâm tư xoay nhanh, cũng biết lúc này tên đà lên dập không phát không được, phàn phó nói. Khuất tướng quân, thế dân đà chủ động xuất kích, tớp không được lệnh của ta, nhưng cơ hội khó được, cho nên tiền trảm hậu tấu. Trước mắt oán hận cũng vô dụng, đường cầu phối hợp cùng hắn xuất binh. Kính xin người phán phó nhân thủ cắp còng quân Tấp Lương ở Phần Thủy. Sau đó đích thân lăn một đạo binh nhầm hướng nam qua Phấn Thục, chạy tới Thấm Thục, làm hậu viện cho thế dân. Đồng thời hiệp trợ ta ngăn cản quán Tây Lương xuôi nam cứu viện. Không biết khuất tướng quán định như thế nào? Khuất Đột Thông nói. Lão thần tuân lệnh, chỉ xin thái tử thủ vững doanh trại, để làm hậu ứng cho lão thần. Lý Kiến Thành liên tục gật đầu. Phán phối nhân thủ, một mặt phối hợp hành động của Lý Thế Gian, một mặt chủ động tiến công quân Tấp Lương, giữ chân binh lực của bọn họ. Đến khi Khuất Đột Thông dẫn binh qua sóng, thì phía sau có binh sĩ đuổi tới, gấp giọng nói, thái tử, việc lớn không ổn. Lý Kiến Thành trong lòng run lèn, làm sao vậy? Binh sĩ nói, nghe thủ quán ở Duyên An báo lại, Lý Tình dẫn thiết kỵ vòng ra xa qua Hoàng Hà xuôi nam. Trong ngày đi ngàn dặm, từ Du Lâm xuôi nam xâm nhập Sóc Phương còng Lương Sư Đô. Lương Sư Đô chờ táp không kịp, bị Lý Tình đánh lén đắc thủ. Hiện nay Lương Sư Đô vứt bỏ Sóc Phương chạy trốn. Lý Tĩnh đã đưa binh tới gần quận Điêu Âm. Lý Kiến Thành kinh hài nói. Tin tức là xác thực chứ? Binh sĩ nói. Thái tử, tin tức cực kỳ chính xác. Thủ quán Doãn An đã cấp báo Trường An. Xin Thánh Thượng định đoạt. Lý Kiến Thành chi cảm thấp một cỗ máu tê phun lên đinh đầu. Trước mắt biến thành màu đen. Chậm rãi ngồi xuống. Trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi lại tinh thần. Hắn hiểu rằng chuyện này đã không thể dùng từ không ổn để hình dung nữa. Mà có thể nói đã là cực độ không ổn. Phải biết rằng Quan Trang vốn là nơi tứ tắc. Tứ tắc là nói Quan Trung Đông là Hoàng Hà. Tập có Lũng Sơn. Nam có Tần Lĩnh. Bắc là Lũng Sơn cùng Lữ Lương Sơn, các sơn mạch hình thành vùng cao. Bởi vì Quan Trung địa thế hiểm yếu, vô hình trung đã như him vạn quân trần thủ. Lúc nạp đáp Quan Trung xưng vương cực kỳ chiếm tiện nghi. Tiến công lui giữ đều cục tốt. Nhưng so ra mà nói, Tần Linh, Hoàng Hà là 10 phần tin cậy. Vùng cao phương Bắc phòng ngự lại yếu chút ít. Nhưng phương Bắc một mực đều có Lương Sư Đô làm nơi giảm sóc. Phía Bắc lại chính là người đột quyết. Người đột quyết Du Mục là chính. Đổi với các quán phía Bắc đốt nhà giết người cướp của. Năm đó thậm chí thắng đánh tới Thiên Thục, Duyên An. Nhưng người đột quyết cuối cùng vẫn không có kế hoạch lâu dài. Giết người cướp của đến khi cảm thấp mỹ mãn sẽ về lại phía Bắc. Lý Yêu Vên sau khi xưng đế. Đầu tiên là đối chiến Tiết Cử. Lại quyết chiến Lưu Vù Chu. Thoáng qua lại cùng Tiêu Bổ Y quần lấp cùng một chỗ. Đối với Lương Sư Đô một mực không có trọng binh vây đánh. Tiêu Bó Y đại biểu lực lượng tàn quy vi. Có thể nói là đem nông quán khởi nghĩa trong thiên hạ đều bình định. Lý Uyên lại một mực cùng quan lũng môn phiệt quyết đấu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có ý niệm nhất thống thiên hạ trong đầu. Lương Sư Đô chí hướng so về Lý Uyên. Tiêu Bố Y kém rất nhiều. Từ khi tại Sóc Phương khởi sự. Một mực an phận ở một góc. Làm thổ hoàng đế đã cảm thấp mỹ mãn rồi. Phương Bắc mặc dù không tính là vững chắc, nhưng có Lương Sư Đô cùng người đột quyết làm giảm sóc. Lý Uyên vẫn một mực đem tinh lực đặt ở Hà Đồng. Tuy có chuẩn bị, nhưng đều là nhằm vào Lương Sư Đô bố phòng. Ai cũng không ngờ qua, kế hoạch tác chiến của Eo Vi Tình quả thực thiên mã hành không. Hắn sau khi đánh tan đại quán đột quyết vẫn chưa cảm thấy mỹ màn. Lại giết tới sau lưng Lương Sư Đô. Chẳng những Lý Uyên, coi như là bản thân Lương Sư Đô cũng cho một ảng đông đỏ sẽ toàn lực quyết đấu quan trung. Quyết triền Hà Đông, xè không chịu cường địch khác, cũng không dám đồng thời cùng quan lũng Lương Sư Đô tác chiến. Ai cùng nghĩ không ra, Lý Tình không bám vào khuôn mẫu, đi đường vòng phía Bắc vượt qua Hoàng Hà. Sau đó xuôi nam đánh lén Sóc Phương. Người đột quyết không thể tưởng được kế hoạch của Lý Tình. Người đột quyết đại bại. Lương Sư Đỏ không thể tưởng được quán Tây Lương lại đối với Minh khai chiến. Lương Sư Đô bại trốn. Lý Tình sau khi đánh tan Lương Sư Đô. Không tiếp tục còn trở ngại. Tiến nhanh thắng xuống. Binh bức quận Điêu Ảm. Chi cần lại hạ Duyên An. Binh đến Lương Sơn. Công phá Hồ Khẩu, thắng đến Long Môn Quan. Quán Tây Lương đã có thể vòng qua Hà Đồng. Còng phá Trường An, Lý Uyên bố phòng Hà Đông. Trọng binh áp tại Bách Bích. Thảm nghĩ tiêu diệt quán Táp Lương ở trong chiến dịch nạp. Nào đâu nghĩ tới Lý Tình lại tập kích bất ngờ. Lại có thể vượt qua Hoàng Hà. Vòng sau lưng Lý Kiến Thành. Ngăn chặn đường về của Lý Kiến Thành. Hà Đông Đà là tứ bề thọ địch, cách Chương.